Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Chương 182 Nam chủ là ảnh đế. Chương 182. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu tả nghi nhìn Chu Lan. Rất có hứng thú hỏi. Ngươi chính là tân nhận lời mời trợ lý. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm quen mắt? Chu Lan cười nói. Đã từng cùng Tả tiên sinh ở nhà ăn từng có gặp mặt một lần. Chỉ là Tả tiên sinh thấy ta liền đi rồi, Tả nghi thấy Chu Lan không hề giấu giếm đem lúc trước ở nhà ăn gặp mặt nói ra, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, thấy nàng như vậy thản nhiên, Tả nghi nhưng thật ra đối nàng có điểm hào cảm ni đinh. Tả nghi hào cảm độ cộng một Tả nghi, ngoặc kép. Thiếu chút nữa đã quên vị này chính là cái mang theo công lược hệ thống nữ chủ. Làm thiên mệnh nam chủ, Tả nghi lâm vào trầm tư. Hắn rốt cuộc muốn hay không tiếp thu Chu Lan cái này nữ chủ đâu. Tổng cảm thấy nàng thực không có hảo ý đâu. Nhưng thân là nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nội tâm diễn rất nhiều Tả nghi bỗng nhiên nghe được Chu Lan thanh âm. Cái này công lược mục tiêu bạch mù một gương mặt đẹp. Cảm giác giống như có điểm không quá thông minh á tử. Tả nghi, ngoặc kép, min, đinh, Tả nghi hảo cảm độ trừ 20 ngoạ tào ra hỏa này làm cái quỷ gì. Thêm hảo cảm độ keo kiệt như vậy, cư nhiên dùng một lần giảm nhiều như vậy hảo cảm độ. Tả nghi hừ lạnh một tiếng, Chu tiểu thư tựa hồ không quá có thể đảm nhiệm ta trợ lý này chứ. Hơn nữa nghe nói Chu tiểu thư còn đã từng là cái diễn viên. Chẳng lẽ Chu tiểu thư không tính toán tiếp tục ở điện ảnh vòng phát triển đi xuống sao? Chu Lan mặt mang mỉm cười đáp, ta chỉ là đổi con đường tuyến tiếp tục ở giới giải trí phát triển đi xuống mà thôi. Làm không được diễn viên, cũng có thể từ trợ lý làm được người đại diện, cảm giác này Tả nghi không tốt lắm công lược. Hệ thống ta muốn hay không đổi cái công lược mục tiêu? Nếu là bên trái nghi trên người chậm trễ quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đối cố văn cảnh công lược làm sao bây giờ? Đinh, thỉnh ký chủ hết thảy hành vi lấy công lược cố văn cảnh là chủ Tả nghi mặt tái rồi. Ngoặc kép, hắn vừa mới nghe được gì? Công lược cố văn cảnh mới là quan trọng nhất. Hắn chính là cái mang thêm phẩm. Vốn dĩ tự tin tràn đầy cho rằng chính mình là thiên định nam chủ Tả nghi tâm lý chênh lệch quá lớn. Bỗng nhiên từ nam chủ biến thành nam sướng, hắn có loại chính mình bị cố văn cảnh đoạt nam một nhân vật bi phẫn cảm ni xuất đạo tới nay sướng. Mà yêu tác diễn kịch chỉ diễn nam một Tả nghi, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút mênh mông tâm tình, lại nhìn về phía Chu Lan khi ánh mắt liền không còn có phía trước hứng thú. Phía trước hắn còn sẽ bởi vì chính mình là nam chủ, Chu Lan là nữ chủ. Mà đối nàng lược có điểm nhìn với con mắt khác, hiện tại Tả nghi bỗng nhiên biết được chính mình rất có thể chỉ là một cái lốp xe dự phòng nam sướng. Hắn đối Chu Lan hảo cảm độ liền mãnh rơi xuống, sau đó Chu Lan cùng Tả nghi đều có thể nghe được hệ thống điên cuồng nhắc nhở âm ni đinh. Tả nghi hảo cảm độ trừ 10 đinh, Tả nghi hảo cảm độ trừ 10 đinh, Tả nghi hảo cảm độ trừ 10 đinh, Tả nghi hảo cảm độ trừ 10. Chu Lan cả người đều sợ ngây người, nháy mắt Tả nghi hảo cảm độ liền không thể hiểu được ngã pha tuyến. Trước mắt mở ra công lược ba nam nhân chung, cho dù là đối nàng trong lòng có oán hận hoàng vọng y đối nàng hảo cảm độ đều do Tả nghi muốn cao. Hệ thống, ngươi là trục trặc sao? Đinh, thỉnh ký chủ không cần hoài nghi hệ thống nếu không phải hệ thống trục trặc. Như vậy chính là trước mắt cái này thoạt nhìn có điểm kiêu ngạo dương quang đại nam hài thật là như. Vậy hỉ nộ vô thường. Chu Lan trinh lăng thời điểm, Tả nghi đã trở mặt, đi ra ngoài, ngươi cho ta đi ra ngoài. Ta không cần ngươi cho ta trợ lý, ngươi về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Tả nghi đem Chu Lan đuổi đi lúc sau, phía trước cái kia ở nhà ăn gặp qua Chu Lan nam trợ lý liền rất tò mò hỏi. Tả nghi, người như thế nào lại đột nhiên đem người đuổi đi? Nam trợ lý trong lòng đặc biệt tò mò Tả nghi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Trên thực tế Tả Nghi căn bản không cần chiêu cái gì nữ trợ lý. Hắn là cố ý vì cấp Chu Lan một cái tiếp cận hắn cơ hội mới đối ngoại nói muốn chiêu nữ trợ lý. Làm người cấp Chu Lan mở cửa sau, hắn vốn tưởng rằng Tả Nghi có phải hay không thích cái kia hư hư thực thực fan cuồng nữ nhân. Rốt cuộc Chu Lan bên ngoài vẫn là thật xinh đẹp, kết quả Tả Nghi tự mình phỏng vấn Chu Lan, còn không có phỏng vấn vài phút liền trở mặt đem Chu Lan đuổi đi. Nam chủ trợ lý cùng Tả Nghi có điểm quan hệ họ hàng, cho nên hỏi chuyện cũng không nhiều ít cố kỵ, nhưng Tả Nghi lại không muốn nhắc tới kia làm hắn cảm thấy mất mặt sự tình. Nói sang chuyện khác nói, gần nhất có hay không kịch bản đưa tới, ta chỉ diễn nam chính, nam xứng ta không diễn. Tả Nghi nhắc tới, nam xứng, khi trầm khuôn mặt ma ma sau răng Kamani có một bộ thanh xuân. Vườn trường kịch, đạo diễn mời ngươi biểu diễn nam chính, Tả Nghi đột nhiên hỏi nói. Nam vai phụ là ai biểu diễn? Nam trợ lý trí nhớ thực hảo, làm việc cũng chu toàn. Sớm liền đem kịch bản những cái đó định ra diễn viên tên nhớ xuống dưới. Là một cái kêu Hoàng Vọng Ý tiểu diễn viên, Hoàng Vọng Ý. Tả Nghi cảm giác tên này có điểm quen tai, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó bất chính là cái này Hoàng Vọng Ý nhắc nhở hắn tiểu tâm fan cuồng sao. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Hoàng Vọng Ý ở Cố Văn Cảnh đề cử đi xuống thử kính một bộ thanh xuân vườn trường. Kịch thâm tình nam nhị. Ở bắt được nhân thiết kịch bản thời điểm, Hoàng Vọng Ý tâm tình có điểm phức tạp, bởi vì cái này nam nhị anh tuấn nhiều kim thâm tình trung trinh. Lại bị nữ chủ trở thành lốp xe dự phòng, cuối cùng thân thủ đem nữ chủ đưa về nam chủ bên người. Cô độc sống quãng đời còn lại, thực cụ kỹ cốt truyện cùng nhân thiết, nếu không phải này kịch bản là nổi danh biên kịch viết. Đem cụ kỹ tình tiết viết ra lượng điểm. Này bộ thanh xuân vườn trường kịch chưa chắc sẽ làm người xem mua chướng. Hoàng Vọng Ý nhìn trong tay chỉ có về nam nhị cốt truyện kịch bản. Nghiêm túc nhìn một lần lại một lần, từ giữa những hàng chữ nhìn ra tràn đầy đều là lốp xe dự phòng, hai chữ. Từ cập tự thân tao ngộ, Hoàng Vọng Ý trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn đối Chu Lan tới nói có lẽ liền lốp xe dự phòng đều không tính là... Bất quá cái này nam nhị nhân vật xác thật làm hắn rất có cộng minh cảm. Thử kính cũng thực thành công, lại có Cố Văn Cảnh đề cử mặt mũi ở, cho nên Hoàng Vọng Ý thuận lợi bắt lấy nhân vật này. Lúc sau Hoàng Vọng Ý liền nghe nói này bộ kịch nam một định vì xong xuôi Hồng Tiểu Sinh Tả Nghi. Đoàn phim khởi động mấy ngày đó, Hoàng Vọng Ý đi vào phim trường, không bao lâu Tả Nghi cũng tới. Trước sau vài cái bảo tiêu cùng trợ lý vây quanh hắn bận trước bận sau. Phô trương rất đại, Hoàng Vọng Ý chính mình liền cái trợ lý đều không có. Tới thời điểm đều là ngồi xe buýt tới, Hoàng Vọng Ý trong lòng có điểm hâm mộ chiều Tả Nghi xem qua đi. Hắn cùng Tả Nghi tuổi không sai biệt lắm, hai người danh khí lại khác nhau như trời với đất, thật sự là vận mệnh trêu người. Sau đó Hoàng Vọng Ý liền nhìn đến Tả Nghi cùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Hắn nao nao, chẳng lẽ Tả Nghi còn nhớ rõ hắn? Hắn chiều Tả Nghi gật gật đầu. Tả Nghi bỗng nhiên bước chân dài chiều hắn đi tới. Hoàng Vọng Ý, Hoàng Vọng Ý trên mặt lộ ra lễ phép mỉm cười. Tả Nghi lão sư, tuy rằng hai người tuổi gần, nhưng Tả Nghi danh khí so với hắn đại. Hắn phải tiếng la lão sư. Tả Nghi hỏi, cái kia Chu Lan, người nhận thức sao? Hoàng Vọng Ý chần chờ một chút, gật gật đầu, nhận thức Tả Nghi một bộ dự kiến bên trong tự tin bộ dáng. Quả nhiên, ta liền biết ngươi khẳng định là bởi vì biết cái kia Chu Lan không thích hợp. Mới đến nhắc nhở ta, Hoàng Vọng Ý khiếp sợ nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm? Cái gì? Tả Nghi sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây, Hoàng Vọng Ý nói nên không phải là hắn nghe được Chu Lan cùng hệ thống đối thoại đi. Hoàng Vọng Ý hạ giọng nói, ngươi hẳn là cũng là nghe được Chu Lan ở cùng một cái thần kỳ hệ thống đối thoại đi. cho nên ngươi mới liên tưởng đoán ra ta cũng có thể nghe được cái kia thanh âm đi. Tả Nghi ngây ngẩn cả người. Hắn gì thời điểm liên tưởng, gì thời điểm đoán được, không phải chính ngươi nói ra sao? Nếu hắn nói chính mình vừa mới chỉ là giả bộ một bộ dự kiến bên trong tự tin bộ dáng tới trang bức, ngươi có thể hay không tin tưởng? Bất quá, khụ khụ, hắn như vậy người thông minh, Hoàng Vọng Ý khẳng định là nhìn ra hắn thông minh bản chất, cho nên mới thấy rõ tới rồi chính hắn cũng chưa phát giác chân tướng. Tả Nghi nghiêm mặt nói, không sai, ta chính là như vậy phát hiện ngươi rất có thể cũng là cùng ta giống nhau. Có thể nghe được một ít người thường nghe không được đối thoại. Cho nên ta mới đến tìm ngươi thương lượng một chút tình huống, từ từ. Tả Nghi bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nghe Chu Lan cùng hệ thống đối thoại. Nàng công lược mục tiêu hiển nhiên không chỉ là hắn Tả Nghi một người. Còn có một cái Cố Văn Cảnh. Hắn vẫn luôn cho rằng Cố Văn Cảnh là nam chủ, chính hắn là nam xứng, nhưng hiện tại Hoàng Vọng Ý nói chính hắn cũng có thể nghe được Chu Lan cùng hệ thống đối thoại. Như vậy, Hoàng Vọng Ý ngươi cũng bị Chu Lan công lược quá. Sau đó hắn liền nhìn đến Hoàng Vọng Ý gật gật đầu. Tả Nghi trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn nhìn Hoàng Vọng Ý, có chút không dám tin tưởng, vốn tưởng rằng chính mình là nam xứng. Hiện tại xem ra, hắn cư nhiên chỉ là nam xứng chi nhất. Hoàng Vọng Ý nhưng thật ra không rõ ràng lắm Tả Nghi cái này mặt ngoài thoạt nhìn ánh mặt trời rộng. Giãi đại nam hài, nội tâm diễn như vậy phong phú. Hắn hạ giọng cùng Tả Nghi thương nghị nói. Ngươi ngàn vạn đừng cho Chu Lan tới gần ngươi. Nàng thực tà môn, nàng có thể từ hệ thống thương thành mua đủ loại thần kỳ đạo cụ. Khó lòng phòng bị. Phía trước còn cố ý cấp Chu Lan sáng tạo tiếp cận chính mình cơ hội Tả Nghi. Ngoặc kép, Tả Nghi cười gượng hai tiếng. Ta biết, Hoàng Vọng Ý là cái thực nhiệt tâm người. Cùng Tả Nghi chia sẻ một chút chính mình biết đến có quan hệ với hệ thống tình báo. Nghe được Tả Nghi có chút lòng còn sợ hãi. Tả Nghi do dự mà vẫn là hỏi. Vậy ngươi biết Chu Lan muốn công lược ảnh đế Cố Văn Cảnh sự sao? Hoàng Vọng Ý gật gật đầu, biết, bất quá ta đã nhắc nhở cố lão sư sẽ không cho nàng tiếp cận cơ hội, Tả Nghi vẫn là đối chính mình chỉ là cái nam xứng có. Chút nhớ mãi không quên, vậy ngươi biết, vì cái gì Chu Lan trình yếu công lược mục tiêu là Cố Văn Cảnh sao? Ta cảm giác chúng ta giống như chỉ là nàng lốp xe dự phòng, Hoàng Vọng Ý trên mặt tươi cười có. Chút chua xót, đạm thanh nói. Đại khái là bởi vì khí vận đi, ta cùng cố lão sư nói qua việc này, Chu Lan cái kia hệ thống rất có thể là vì hấp thụ chúng ta trên người khí vận. Ta hiện tại như vậy nghèo túng, rất có khả năng chính là khí vận bị hút đi. Tả Nghi mặt lộ vẻ kinh sắc. Cái gì? Hoàng Vọng Ý cười khổ nói, ta không ngươi may mắn như vậy, ta là ở bị Chu Lan công lược lúc sau mới phát hiện chính mình có thể nghe thấy nàng cùng hệ thống. Đối thoại thanh âm ni lúc ấy đã sớm đã muộn, còn hảo ta gặp cố lão sư trợ giúp ta rất nhiều. Tả Nghi nhìn Hoàng Vọng Ý, trong mắt toát ra vài phần thương hại, cái này nam xứng hiển nhiên so với hắn còn muốn thảm đâu. Hết chương.